Chương 147, ca hát nam nhân cố chấp nữ nhân. Ở u ám trong phòng, nam nhân ngồi ở bên tường ghế trên, đang ở hát bài hát. Tầm mắt của hắn đối diện trên vách tường khung cửa sổ bên ngoài. Ngọt ngào ký ức trở lại bên cạnh ta tại hắn chỗ đã thấy khung cửa sổ bên ngoài, chỉ có một mặt không hề đặc thù nham bích. Đi qua hồi ức tươi sáng tái hiện với não hải chỉ bất quá vì làm dáng vẻ, mà ở trên vách đá lắp ráp một cái khung cửa sổ mà thôi. Người yêu dấu à, ngươi là thuộc về ta thế nhưng ngay cả như vậy, nam nhân cũng vẫn như cũ đối mặt khung cửa sổ mơ ước các loại không tồn tại đồ đạc, tiếp tục hát bài hát. Chân chính yêu nhất định sẽ không rời đi, ngươi biết rõ giấc mộng này tuyệt đối không có khả năng thực hiện, cũng vẫn còn đang tiếp tục. Gặp lại sau, người yêu của ta. Gặp lại sau, người yêu của ta cái kia khổ sở thanh âm mang ra bi thương vận luật, cuối cùng cũng vô pháp lướt qua khung cửa sổ, chỉ có thể biến mất ở trong hư không. Ở tiêu thất phía trước trong nháy mắt, một cái nghe được thanh âm hắn nhân đã đi tới. Không phải, nói là người, nhưng cẩn thận nhìn một cái. Hắn dùng tới đánh vậy không có đóng cửa lại tay, là một con sắc bén móng vuốt. Môn phát sinh thình thịch thanh âm về sau, vang lên một hồi tiếng nói chuyện. Cùng, đồng chí rốt, không sai biệt lắm đến thời gian. Hắn chính là dài hình thật tròn hai mắt, lấy hai chân đứng thẳng đi lại đại hắc cầu phệ cầu thủ đỗ cổ. Bị gọi là rột nam nhân đứng lên. Hiểu, đồng chí đỗ cổ. Ở thân thể cường tráng bên trên ăn mặc một mạc tây trang cùng lớn lên y dì, trên đầu đội mũ. Nhìn không bề ngoài, hoàn toàn là thuộc về loài người tư thế. Nhưng mà, trong đó chỉ có cái kia phiêu đãng hư vô cảm ánh mắt, làm cho một loại cảm giác khác thường. A, không có rồi. Đỗ cổ không người xoay người, ở phía trước cho cái này nam nhân đáng sợ dẫn đường. Đang dùng bê tông cùng giá sắt củng cố qua trên hành lang, con tiếng vọng bắt đầu thành thúy tiếng bước chân của, hai người chậm rãi đi phía trước cất bước. Hoặc là phải nói, là đỗ cổ phối hợp rột bước đi. Ngẫu nhiên còn có thể bởi vì rối loạn bước tiến mà kém chút ngã sắp xuống. Đố cổ nhỏ giọng phá vỡ một đoạn này trầm mặc. Cái kia, thực sự là một bài tốt bài hát đâu. Nếu như đối phương không nghe được, coi như chính mình chưa nói qua quên đi tuy là đố cổ tâm lý nghĩ như vậy, bất quá rất nhanh được rõ ràng trả lời. Ân, bài hát kia, là ngươi làm sao có thể. Rột ha hả cười nói. Ở đi theo nữ nhân kia tiếp xúc thời điểm. Nghe được nàng đang ở hát, cho nên để nàng dạy ta. Có người nói bài hát kia liền ghi chép ở lò lì bên trong ác cặt lạ nghi nữ vương bị giam long thời điểm viết trên quyển sách kia mặt. Lò lì bên trong ác là cái này địa phương nữ vương sao ân, là miêu tả ly biệt sau tình nhân ca khúc, đại khái cũng bao hàm đối với quốc gia ai điếu tình A đối với Hawaii truyền thống văn học cùng âm nhạc đều có rất đào tạo sâu nghệ, Hawaii vương triều sau cùng nữ vương lò lì bên trong ác cặt lạ nghi. Từ nàng tắc từ tác khúc trân trọng chào tạm biệt tuy là vốn là một bài miêu tả cận vệ quân nhân cùng phố phường cô nương ly biệt chi yêu tình ca, thế nhưng mọi người cũng thường thường sẽ đem bị đoạt đi. Quốc gia nữ vương cảnh ngộ cũng mượn cớ trong đo, vì nhớ lại mà hát ra bài hát này. Đố cổ động khởi tràn đầy răng sắc miệng, học hát lên. Ngọt ngào ký ức trở về là thế này phải không chứng kiến hắn dường như cảm thấy rất thích dáng vẻ, rốt liền vì hắn đính chính một cái dưới. Đem cái này trở thành là trên đường giết thời gian tiêu khiển. Ngọt ngào ký ức trở lại bên cạnh ta hẳn là đúng như vậy. Đúng rồi, A nói xong, đố cổ liền từ mau bị một cái địa phương lấy ra một bản thật dày bản bút ký. Đối mặt hơi chút lấy làm kinh hãi đồng chí, hắc cầu vẻ mặt thỏa mãn một bên viết một bên trả lời. Có ở đây không lâu trước, đồng chí tổ mồ gạ ra, nói với ta nếu như vậy làm. Bởi vì, trí nhớ của ta rất kém cỏi. Từ đơn viết sai rồi A bởi thần cao trên lệnh quan hệ mà tiến vào tầm mắt, cái kia khiến người hết ý đẹp trai chữ viết, lại cùng ca từ viết hoàn toàn không phải ăn khớp. Vì vậy, rột giống như này hướng hắn nhắc nhở. Cư nhiên viết so với nữ nhân xinh đẹp hơn, rõ ràng chỉ là một con chó mà thôi cái gì tựa hồ là cảm giác được cái gì, đố cổ quay đầu nhìn về sau lưng rột. À, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chữ viết của ngươi rất xinh đẹp rõ ràng chỉ là một con chó mà thôi phải. Cảm ơn tuy là vẫn là cảm giác có chút kỳ quái, thế nhưng đố cổ vẫn cười lấy trả lời, sau đó giải thích phía trước vấn đề. Loại này ghi chép phương pháp, cũng là đồng chí tổ mồ gạ dạ dạy ta. Chúng ta en trổ một ngày chết đi sẽ tiêu thất. Chúng ta coi như chăm chú đi viết, cũng vẫn là sẽ cùng chúng ta cùng nhau tiêu thất. Bất quá, nghe nói nếu như dùng ám hiệu cùng bí mật văn tự đến viết gì đó, thật giống như không thành vấn đề. Ô hát hình như là nói hắn lập tức đem bản bút ký lật tới phía trước, xác nhận một cái. Đúng chính là cái này, hắn hơi chút tốn giải độc một cái hạ chính mình sáng tạo ám hiệu, sau đó rốt cuộc mở miệng nói. Đúng, miễn là văn tự cùng hàm nghĩa liên quan tính năng đủ trệ hướng đến có thể lướt qua thế giới cái hở, sẽ có thể lưu truyền đến đời sau có khả năng, chính là cái này. Lúc này, rốt đống nhiên phát hiện chuyện nào đó, hỏi. Ngươi là lấy chính mình chết đi là tiền để viết xuống sao cũng sẽ có, nguyên nhân này là. Nếu như ta ghi chép xuống manh mối, vừa may rơi xuống đồng chí tổ mổ gạ dạ trên tay, tiếp theo sẽ phái được với công dụng. Ngươi thật đúng là một người thú vị đâu. Là sao nghe được rột thanh âm bên trong bao hàm tiêu ý, đỗ cổ vẻ mặt bất khả tư nghị quay đầu nhìn lại. So với cái kia, ngươi tiếp tục đem phía sau, nói cho ta biết à, ô hát đi qua hồi ức tươi sáng tái hiện với não hải ở mờ tối trong thông đạo, hai người vừa hừ ca khúc, vừa hướng đi về trước đi. Cùng lúc đó, ở bên kia, chặt một nhóm cũng đã bước lên hành trình. Từ Haji dẫn đường, chặt cùng kỳ á, cùng với ở trong đội ngũ Yui nhìn một cái đi tới tương đối khác người xì dở dọc theo đảo hỏa hủ trung ương có thể Âu Lao Sơn Mạch cùng nghi ngờ rằn vi Sơn Mạch hai cái này lưng núi trung gian lộ tuyến, hướng về thẻ vi nạp sừng đi tới. Bởi vì bọn họ quyết định đầu tiên từ phụ cận hai đảo kiểm tra yêu đảo cùng đảo Nhi Hồ bắt tay vào làm điều tra. Trong khoảng cách đại khái là 50 km tả hữu. Nếu như là châu Âu Bình Nguyên nói, đó cũng là rất dễ dàng đi hết khoảng cách. Mà ở Nam Phương địa vực, đường cho người cảm giác lại không phải như trong khoảng cách chữ số đơn giản như vậy. Tuy là từ người Tây Dương đi tới sau đó, đã tại trình độ nào đó mở ra một ít phóng khoáng đường, thế nhưng cũng vẫn như cũ tương đương khó đi, tuyệt đối chưa nói tới thư thái hai chữ. May mắn ha vai mã đều phi thường có sức sống, trang bị Mexico thư cờ yên ngựa ngựa vẫn hướng phía con đường phía trước vọt mạnh. Đứng ở đoàn người trước nhất, là đến nơi này chủng thời điểm cũng vẫn như cũ ăn mặc chính thống Tây Trang Haji. Ta tới dẫn đường, mời ba vị đi theo ta hướng phía vẫn như cũ ăn mặc như tử xạ thủ phục, cùng với đổi lại lữ hành trang phục chặt cùng chia ra. Haji phát sinh phi thường vốn có khí thế thanh âm, dục ngựa chạy như bay về phía trước. Bất quá, ở phía trước còn muốn thêm vào lúc đầu thời điểm cái tiền đề này. Tại loại này gian nan trên sơn đạo hành quân. Là sở hữu có thể thừa nhận kịch liệt lắc lư kỵ mã chạy trốn phở làm hạ dở thể năng mới có thể thắng đảm nhiệm khổ hoạt. Đối với thân là nhân loại bình thường hơn nữa còn là thuộc về tương đối gầy yếu, xem ra thích hợp hơn làm thư ký trên thực tế cũng chứng minh rồi điểm này là thật ha gì mà nói, thật sự là không có khả năng chịu được. Nhất là, chắc đã biết dô ý ha gì thân phận chân thật, vị này giả gái nha đầu, ở ban đầu mịch có xông vào phía trước, nhưng là rất nhanh thì rơi xuống hậu phương lớn. Khẽ vấp một bà, thoạt nhìn phi thường khổ cực. Rốt cuộc, ở xuyên qua thoạt nhìn giống như bắt đầu nhíu màu xanh đậm lông giống nhau, có chứa bén nhọn biên giác có thể Âu Lao nghi ngờ rằn vi sơn gian đường thời điểm. Chà, còn có thể chịu đựng, chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Rơi ở phía sau vài cái đầu ngựa Haji ương ngạnh kêu lên những lời này, ở đến đảo nhỏ Bắc Ngạn thời điểm, hắn cũng đã hấp hối, liền âm thanh đều không ra được. Tại hắn thống khổ được trộm vào mã trên cổ thời điểm, ba người cũng tốt mấy lần muốn đem hắn kéo xuống. Nhưng là mỗi lần hắn đều cự tuyệt hảo ý của bọn hắn, vẫn như cũ kiên trì vượt qua, có thể thấy được hắn chấp nhất cũng không tầm thường. Có ta ở đây, ngay tại chỗ sẽ dễ dàng hơn bởi có thể Âu Lao Sơn Mạch sát nhau lấy Bắc Hải, nó cùng nghi ngờ rằng vi Sơn Mạch giữa đất bằng phẳng từ từ biến thành dần dần hướng biển bên kia lui hẹp đất hoang. Haji tuy là ngoài miệng là nói như vậy, thế nhưng ở trên con đường này đi tới một nửa lúc, cái loại này tinh thần lực cũng đã đạt được cực hạn. Thật vất vả nên đón thời gian nghỉ ngơi, hắn vừa mới xuống ngựa liền cả người ngồi liệt trên mặt đất, ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích. Ngươi không sao chứ? Chia dạ từ trên ngựa của mình nhảy xuống tới, hướng hắn chạy tới. Thế nhưng Haji lại không có ân, ta không sao, một bên co quắp trên mặt đất một bên xuề bàn tay ra, cự tuyệt chia dạ trợ giúp. Chắc thầm chấp nhận chia giả đối với Haji tiếp cận, bởi vì ngay cả hắn đã cùng loại này quá độ nỗ lực cảm thấy khó chịu. Một bên xỉ giờ bất đắc dĩ nhìn hữu tâm vô lực Haji, chỉ có thể cho chắc nhìn về phía một cái hỏi thăm cười khổ. Chắc gật đầu, bởi vì biết được Haji bí mật quan hệ, mấy ngày nay hai người bọn họ quan hệ dường như trở nên thân mật không ít, cho nên từ hắn mở miệng thích hợp nhất. Còn như chia giả, đã bị trở thành trong đội ngũ vật biểu tượng. Cho nên ta đều nói qua, từ ba người chúng ta chính mình đi vậy không thành vấn đề. Tuy nói đường xá không xa, thế nhưng, phải lấy người bình thường thể lực cùng phở làm hạ giờ đồng hành nói, ngay cả thụy si dòng binh cũng sẽ sụt xuống. Đi tới miệng to chuốt xuống một bình lớn thủy, tuy nhiên miệng to hô hấp ha gì trước mặt, chắp đưa lưng về phía si giờ, cho hắn một cái cảnh cáo tính ánh mắt. Bất quá, Haji lại như cũ không nhường chút nào. Ta vô luận như thế nào cũng muốn đi. Tuy là cũng có vì thân nhân cùng những đồng bạn báo thù nguyên nhân, nhưng cái này thật đúng là khó làm. Chứng kiến si giờ khốn hoặc dáng dấp, cơ tá đề nghị. Suy nghĩ đến hắn trả vất vả cực nhọc, ở chỗ này ném hắn cũng quá bất cận nhân tình nếu như vậy. Chúng ta tìm một cái không dễ dàng bị phát hiện địa phương, từ nơi đó bắt đầu áp dụng phi hành phương thức. Cái này cách làm thế nào cũng đúng đây, cứ làm như vậy. A Trịa Dạ cố ý lớn tiếng kêu lên, hướng Haji trưng cầu đồng ý, nếu không, hắn sợ rằng sẽ vẫn cứ như vậy chạy đến chết mới thôi. Người thanh niên này đích thật là có như vậy ngoan cố một mặt. Minh Bạch, thực sự xin lỗi. Ở chắc uy hiếp cùng Trịa Dạ thiện ý dưới, Haji rốt cuộc khuất phục. Thực sự là đau đầu, ai nhìn thấy bên kia rốt cuộc thỏa hiệp, xì giờ cuối cùng là an tâm, sau đó bắt đầu xác nhận chung quanh địa thế. Bên phải là có thể chứng kiến đường chân trời phương Bắc ngoài khơi, bên trái là nghi ngờ rằng vi sơn mạch dần dần trở nên nhẹ nhàng chân núi, phía trước là dường như hình tam giác sừng nhọn vậy không ngừng về phía trước dọc theo đất hoang, xa xa còn có thể chứng kiến ở sơn khâu bên kia chậm rãi lặn về tây chiều tà. Không có gì, đã qua hải liệt ngói đường phố. Đến nơi này cái địa phương, trên cơ bản cũng sẽ không có người đến a, bất quá, cam giá điền hòa bên kia đường sắt còn có một đoạn được rồi. Không nên nói nữa. Thật là, người thanh niên này chấp nhất thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Chắc vừa nói, một bên nhìn một chút từ đông bầu trời dần dần tới gần cái này bên trong màn đêm, hướng phía sỉ giờ đưa ra kiến nghị. Thẳng thắn hôm nay ở nơi này đóng quân giã ngoại, ngày mai lại đi trước kiểm tra yêu đảo thế nào. Đối với cái này một câu kiến nghị, không đợi sỉ giờ mở miệng. Nếu như có thể mà nói, làm mất đi hải bên kia truyền đến trả lời. Ta hy vọng các ngươi có thể dừng lại ở trên cái đảo này. Bốn nhân mã bên trên hướng phương hướng của thanh âm nhìn lại. Ở dưới trời chiều bày biện ra một mảnh hồng quang vô biên ngoài khơi, một cái tóc dài tung bay đẹp đẽ nam nhân, đang tự nhiên tự đắc đứng ở phía trên. Cầu thả cầu vô tốt.